Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn qua loa cho xong, càng muốn qua loa thì càng không qua nổi. Cô hiểu đạo lý này. Kết quả của việc cô tỏ ra thành ý, chậm rãi uống hết là 2 giờ sau, ngã trên bàn bất tỉnh nhân sự. Tần Gia Di hưng phấn cực kỳ. Cậu ấy say rồi, thật có thể chống đỡ. Rượu đỏ bên trong bỏ thêm rượu brandy, vậy mà còn chống được 2 giờ mới gục. Vì băng, hiện tại làm sao đây? Chủ mưu âm hiểm cười. Đương nhiên là báo cho người nào đó biết rồi. Đêm đã khuya, Hình Từ Nguyên nằm ở trên giường. Hắn đã ngủ, góc phòng đặt một cái túi du lịch màu xám. Ngày mai hắn phải đi Thượng Hải họp, buổi sáng 9 giờ lên máy bay. Hắn có một bệnh cũ, một khi ngủ không đủ thì sau khi máy bay cất cánh sẽ rất dễ bị đau đầu. Ngủ được càng ít, đầu càng đau. Sau khi nghiệm qua mấy lần, hắn cũng không cứng miệng nữa. Nếu muốn đáp máy bay, hắn trước đó nhất định để bản thân nghỉ ngơi đầy đủ. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu, vẫn chưa ngủ thật sâu. Số điện thoại di động cá nhân của hắn, người biết không nhiều, không nên có người khuya như thế rồi, còn quấy rầy hắn. Nhíu mày mở mắt ra, hắn sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua số gọi đến. Là Thừa Vũ, hắn lập tức nghe điện thoại. Thừa Vũ, muộn như vậy rồi, có phải là phát sinh việc gì không? Tiếng phụ nữ cười khẽ truyền đến. Hình tổng tài, anh thật sự rất quan tâm Thừa Vũ nha. Cô nàng này thật đúng là hạnh phúc, bất quá lại có chút ở trong phúc mà không biết hưởng. Ngữ khí trêu chọc làm hắn mày kiếm nhíu lại, nghiêm giọng hỏi. Cô là ai? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn là chẳng lẽ là tập đoàn lừa đảo sao? Tôi là Khang Vi Băng. Hắn có chút ngây ngần cả người. Khang Vi Băng, một trong những người bạn thời cao trung của Thừa Vũ. Hắn đối với cái tên này cũng không lạ lắm. Khi đưa đón Thừa Vũ đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng hai người cũng không có quen thân. Hắn khó hiểu hỏi. Tại sao cô lại dùng điện thoại của Thừa Vũ gọi cho tôi? Thừa Vũ có chuyện gì ư? Cô ấy say rồi, say đến bất tỉnh nhân sự. Anh có thể tới đón cô ấy không? Hắn không có hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi Khang Vi Băng tại sao không tự mình đón, càng không nói hắn buổi sáng ngày mai phải ra nước ngoài, chỉ vội vàng hỏi. Thừa Vũ ở đâu? Chỉ cần chuyện liên quan tới lâu Thừa Vũ, hắn đều đặt ở vị trí số 1, cho nên căn bản không cần phải hỏi nguyên nhân. Ở quán cà phê Tiền Phu Hào Lạn, anh trực tiếp đến đem cô ấy đi là được, tự nhiên sẽ có người đóng cửa. Hắn biết quán cà phê kia là một người bạn khác đã ly hôn của Thừa Vũ, Tần Gia Di mở. Được, tôi sẽ đến trong vòng 30 phút. Cúp điện thoại, hắn nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, trong màn đêm lao nhanh đến mục tiêu. Trên cửa thủy tinh treo biển tạm nghỉ, hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một cái bàn phía trên chén đĩa, cùng đồ ăn bừa bộn, còn có cả bánh kem ăn chưa hết. Trong quán trang hoàng đủ loại bong bóng sặc sỡ. Xem ra là có người sinh nhật, có lẽ là một trong số bạn bè của cô. Hình Tử Nguyên đem Lâu Thừa Vũ đang gục trên bàn ôm lấy, cảm thấy trong ngực một hồi rung động ấm áp. Trong nháy mắt, nhu tình nồng đậm khiến đáy lòng như tan ra. Cô lại gầy hơn so với lúc trước, khi hắn có cơ hội ôm lấy cô, giờ còn nhẹ hơn rất nhiều. Lần đầu ôm cô là hồi năm thứ tư, hội sinh viên đi suối Đài Đông, cô không cẩn thận trượt ngã xuống suối, chân bị trượt khớp. Khi đó Triển Thác đang ở chỗ khá xa cùng vài bạn học dựng lều trại, hắn vội vàng nhảy xuống suối đem cô ôm lấy. Đêm hôm đó ở trong lều, hắn cả đêm không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh của cô. Hắn cảm thấy mình rất hèn hạ, làm sao có thể thầm mến bạn gái của bạn, nhưng mà mặt khác hắn lại không có cách nào khắc chế không động tâm với cô. Hắn đã từng nghĩ tới tìm một người bạn gái để đoạn tuyệt cảm giác đối với cô, nhưng là luôn thất bại. Cho dù những nữ sinh kia xinh đẹp đến đâu cũng không hấp dẫn được hắn. Cuối cùng hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai tình cảm là không thể miễn cưỡng. Sâu trong nội tâm đã in dấu thân ảnh một người thì căn bản không có khả năng đón nhận thêm một người khác. Về sau hắn chấp nhận số mệnh, buông tha không giằng co giữa đạo đức và tình cảm của mình nữa. Hắn tự nói với bản thân, chỉ cần có thể trông thấy cô như vậy là đủ. Nếu như cô cùng Triển Thác kết hôn, hắn cũng sẽ vì hạnh phúc của cô mà vui vẻ. Nhưng thật không ngờ, Triển Thác lại không chút nào quý trọng cô. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước hắn nhất định liều lĩnh đoạt lấy cô. Nghĩ tới đây, tim của hắn như thắt lại. Cô còn yêu Triển Thác không? Trong lòng của cô có vị trí của hắn không? Nếu như hắn bày tỏ với cô, có khi nào cô cho rằng hắn đang an ủi cô không? Bởi vì cô bị Triển Thác bỏ rơi mà tội nghiệp cô, đồng tình với cô, do thương hại mà theo đuổi cô không? Đáng chết, lại dẫm chân tại chỗ. Suy đi nghĩ lại, hắn phải làm sao mới có thể công khai ôm cô vào trong ngực, chứ không phải chỉ trong lúc cô ngủ say. Lưu luyến nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt, trái tim hắn có chút đau đớn từng trận. Hắn quyết định, hắn muốn triển khai tiến công, hơn nữa là tấn công một cách oanh oanh liệt liệt. Nếu như cuối cùng bởi vì hắn băn khoăn quá nhiều để cho cô bị người khác cướp đi, thì hắn cũng không cần sống nữa. Phụ nữ trên thế giới này, ngoại trừ Lâu Thừa Vũ, hắn không cần ai khác. Lâu Thừa Vũ mở to mắt, cảm thấy một trận khó chịu vì say rượu. Hình Thừa Nguyên trắng đêm chưa ngủ, canh giữ bên giường, lập tức quan tâm hỏi cô. Em tỉnh rồi, có thấy không thoải mái ở đâu không? Cô kinh ngạc nhìn hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn chỉnh đèn đầu giường sáng hơn một chút, nhẹ nhàng nói. Em uống say, bạn của em gọi điện thoại bảo anh đi tới đón em. Cho nên nơi này là nhà của anh. Đôi mắt tròn như hạt châu của cô khẽ chớp, nhìn đến bức vẽ bầu trời sao khiến người ta kinh hỉ trên trần nhà. Vũ trụ sâu thẳm, đẹp quá. Hắn bắt gặp sự vui thích trong mắt cô, hiểu được là vì cô yêu thích ngắm sao. Lúc trước trang trí nơi này, hắn tất cả đều dựa theo sở thích của cô mà sắp xếp, không có quá nhiều đồ trang trí phức tạp, vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng mà thoải mái, cũng giống như con người của cô vậy. Nếu có một ngày cô có thể trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này thì thật tốt. Sợ cô nhận thấy nỗi băn khoăn trong lòng mình, hắn vội hạ tầm mắt, nhanh chóng xóa đi suy nghĩ. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nơi này là... Trái tim Lâu Thừa Vũ đột nhiên nhảy lên một cái. Là motel. Cô đã làm rất nhiều phỏng vấn, trong đó không thiếu những motel thời thượng có vẽ bầu trời sao trên tường. Tư tưởng của em dân không đúng. Lâu Thừa Vũ, anh lại không biết chọn lựa như vậy sao? Khóe môi hắn cong lên. Nơi này là nhà của anh. Ôm cô trở về căn hộ của cô thì quá gây chú ý, bởi vì phải đi qua cửa bảo vệ, làm không tốt còn có thể đụng phải hàng xóm, trái phải, cùng đối diện của cô. Hắn sợ sẽ gây phiền phức cho cô. Căn hộ này của hắn vừa vặn tương phản, bởi vì nơi đây tương đối chú trọng sự riêng tư, cho nên xe có thể chạy trực tiếp vào gara, từ cửa sau ra sau gara, có thể trực tiếp dùng thang máy riêng lên tầng trệt. Mỗi một tầng lầu chỉ có một căn hộ, trên đường tuyệt đối sẽ không gặp phải người sống ở đó. Nửa năm trước, hắn mua căn hộ ở tầng 12, khu nhà cấp cao này, chính là vì nhìn trúng sự kín đáo của nó. Ngay cả cha mẹ của hắn cũng không biết hắn mua chỗ này. Giới truyền thông từ trước đến nay thích truy đuổi hào quang của tổng tài tập đoàn Khai Dương, cũng chỉ có thể đuổi tới con đường phía trước, liền không công mà lui. Điểm ấy làm cho hắn rất thích thú. Anh khi nào thì mua căn hộ này? Làm sao em lại không biết? Nguyên lai đây là nhà hắn, không lẽ bức tranh trên tường này là vì cô mà vẽ sao? Bởi vì hắn cùng triển thác đều biết cô rất yêu thích các vì sao. Nghĩ tới điều này, một hồi cảm động chợt xông lên đầu. Hắn tại sao phải đối với cô tốt như vậy? Chuyện mà em còn không biết còn rất nhiều. Hình Tử Nguyên hử nhẹ. Hắn còn vì cô mua một con ngựa trắng gửi nuôi tại trại ngựa chuyên nghiệp, chỉ vì cô từng nói qua rất muốn hưởng thụ cảm giác cưỡi ngựa trắng dạo chơi trên bãi cát, thật lãng mạn. Tuy nhiên cô sau khi nói xong thì ha hả cười, đa phần chỉ là nói đùa. Bất quá hắn lại nghi nhớ trong lòng, còn mua ngựa, hy vọng có một ngày có thể thấy cô cưỡi con ngựa trắng tản bộ trên bờ cát, nhất định là rất đẹp. Em tối hôm qua rất thất thố sao? Anh có chụp ảnh làm chứng không vậy? Lâu Thừa Vũ ngồi dậy. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, cô một chút ấn tượng đều không có. Ký ức cuối cùng là ở trong quán của Gia Di, hơi rượu làm cho cô buồn ngủ, liền gục xuống bàn muốn nghỉ ngơi một chút, lại uống tiếp. Kết quả, ngủ thiếp đi luôn. Đương nhiên là có chụp, còn là một đồng lớn, tính muốn vừa vét hết tài sản của em nữa. Hắn giả bộ giữ tợn nói đùa, lúc sau trở lại chuyện chính hỏi. Hiện tại cảm thấy đỡ hơn chưa? Tối hôm qua em nôn ra 3 lượt, mãi đến khi không còn gì để nôn nữa mới đi ngủ. Thấy cô nôn tới như vậy, hắn thật sự rất đau lòng. Đám bạn bè vô lương rốt cuộc bắt cô uống bao nhiêu rượu. Bất quá ít nhất có một điểm bọn họ đã làm ra tốt, chính là báo cho hắn đi đón cô. Có hơi nhức đầu cũng buồn nôn, tắm nước nóng xong hẳn là sẽ không có việc gì. Cô thậm chí không nhớ rõ chính mình có uống hết bình rượu đỏ hay không. Tửu lượng của cô tuy không tới mức ngàn chén không say, nhưng cũng không thể chỉ một chai rượu đỏ liền treo máy. Cô thật sự không nghĩ ra tại sao mình lại say thành cái dạng này, đúng là gặp ma rồi. có thể mượn phòng tắm của anh không? Cô xuống giường, xoa xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau. Em muốn tắm rửa rồi mới đi. Còn chưa có nói xong, chính cô liền không nhịn được bật cười. Đây không phải là lời thoại đàn ông thường nói sau chuyện đó sao? Khó trách cô lại chẳng nói tiếp được gì cả. Cô gái này, em trong đầu toàn những chuyện không đứng đắn. Hình Tử Nguyên nhìn thấy nét mặt của cô liền biết cô đang nghĩ đi đâu. Nhìn cô lắc đầu. Tắm một cái đi, bên trong tinh dầu gì cũng đều có. Có tivi, cũng có tạp chí, em muốn ngâm bao lâu đều được. Phòng tắm cũng là vì cô xếp đặt. Công việc phóng viên thường thường, cả thể xác và tinh thần đều rất căng thẳng. Về đến nhà tắm một cái rồi đi ngủ sẽ tốt hơn một chút. Tivi cùng tạp chí cũng là vì cô mà chuẩn bị. Công việc của cô yêu cầu phải luôn luôn lưu ý tin tức mới nhất. Muốn tắm cùng hay không? Tiến đến trước phòng tắm, Lưu Thừa Vũ cố ý quay đầu, kiều mị hỏi hắn. Khuôn mặt tuấn tú của người nào đó lập tức cứng lại. Anh nói rồi, anh rất kén chọn. Không cần phải đùa với lửa, bởi hắn thật sự rất muốn bổ nhào vào cô. Cô cười tiến vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, nụ cười của cô phút chốc liền biến mất. Cô dựa vào cửa thủy tinh mờ, tay đè lấy trái tim, cảm giác được cái bộ phận kia đang đập thình thịch. Ôi trời ạ, kỳ thật lòng của cô rất yếu ớt. Nếu như hắn lại tiếp tục trao ra vô oán vô hối như vậy, cô sợ chính mình sẽ không cầm lòng được, một đường ngã vào trong lòng hắn. Không được, như vậy đối với hắn là không công bằng. Hắn không cần phải vì triển thác mà đem cô trở thành trách nhiệm của mình. Cô càng không thể đem đồng tình trở thành tình yêu, không thể vì bị triển thác bỏ rơi mà đến với hắn, vậy sẽ trở thành cái gì? Triển thác nếu biết sẽ nghĩ như thế nào, nhất định sẽ cười nhạo cô, không có cá thì tôm cũng tốt đi. Đáng chết, Tử Nguyên không phải tôm, cũng bởi vì hắn không phải dạng thứ đẳng cho nên cô mới hy vọng hắn đừng tốt với cô như vậy. Hắn xứng đáng với một cô gái tốt hơn, một cô gái hoàn mỹ không tì vết, chứ không phải cô, một người đã không còn chút tự tin với tình cảm. Kể từ khi triển thác ở nước Mỹ dùng một câu khoảng cách quá xa làm lý do đơn phương đưa ra yêu cầu chia tay, cô liền mất đi niềm tin đối với tình yêu. Cô không biết giữa bọn họ làm sao lại biến thành như vậy. Đại học năm thứ nhất, cô tham gia hội du lịch, tại đó đồng thời quen biết triển thác khoa kiến trúc cùng Tử Nguyên khoa quản lý. Triển thác theo đuổi cô một năm, tới năm thứ hai hai người bắt đầu kết giao. Sau khi tốt nghiệp, hắn tham gia quân ngũ, cô bắt đầu đi làm. Hắn xuất ngũ trở về làm việc một năm liền quyết định xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, muốn nghiên cứu thêm về ngành kiến trúc mà hắn say mê. Cô dứt khoát quyết định muốn đi cùng hắn, nhưng hắn nói người yêu ở bên cạnh hắn không cách nào chuyên tâm học hành, vì vậy cô ở lại Đài Loan. Bọn họ mỗi ngày đều có liên lạc, nhưng mà một năm trước hắn lại không hề báo trước đưa ra yêu cầu chia tay, làm cho cô trở tay không kịp. Cô một mực chờ hắn trở về, tự tay xây đắp ngôi nhà hạnh phúc trong lý tưởng của bọn họ, nhưng hắn lại nuốt lời. Một năm nay cô hưởng thụ sự chăm sóc của Tử Nguyên, có đôi khi cô thật sự cảm thấy động tâm, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hắn là chịu sự nhờ vả của triển thác cho nên mới phí tâm tư chiều cố cô lại cảm thấy đau lòng. Về phương diện khác, cô cũng thường tự hỏi cô thật sự đã buông bỏ được triển thác rồi sao. Câu hỏi này thật khó mà giải đáp. Tình cảm nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn đối với hắn luôn một lòng, luôn cho rằng triển thác chính là người duy nhất của cô kiếp này rồi, nhưng mà ông trời lại đùa giỡn với cô. Một đoạn tình cảm đột ngột chấm dứt, chung quy vẫn lưu lại mấy phần tiếc nuối. Có lẽ không giống như ta dự tính, đó mới chính là nhân sinh. Ngâm mình một lúc, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc vào quần áo cũ, Lâu Thừa Vũ vừa mở cửa phòng tắm đã ngửi thấy mùi cà phê. Cô bị hương cà phê hấp dẫn tới phòng ăn đang mở rộng. Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi trên ban công. Đã hơn 7 giờ, Hình Tử Nguyên đứng ở bên cạnh bàn ăn đang xay cà phê. Anh làm bữa sáng đơn giản. Cô kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn thấy bữa sáng một chút cũng không đơn giản trên bàn sứ trắng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen. Vị thiếu gia này, anh thật phục vụ không tồi, rất hoàn hảo, lần sau còn có thể gọi cho anh không? Hắn lười biếng nhíu mày. Lần thứ nhất đơn giá 10 vạn, khách quen giảm còn 90%, em muốn quẹt thẻ hay là trả tiền mặt? Anh thật nạ bằng vàng sao, mắc như vậy? Cô ha hả cười, bắt đầu ăn bữa sáng hắn làm. Hắn làm bánh mì nướng, trứng chiên cùng xúc xích kiểu Đức, còn có salad, thoạt nhìn thật là vừa phong phú vừa ngon miệng. Tay nghề của hắn rất tốt, cô từ thời đại học đã biết, gia cảnh hắn giàu có, thật sự không có cần thiết phải xuống bếp, chỉ có thể nói là do thiên phú. Rất nhiều món ăn, hắn đều chỉ nếm qua liền biết đại khái phải làm như thế nào, thật là khiến cô bội phục ra đất. Có một lần, cô nói muốn ăn món pasta mà hội bọn họ trong một lần nào đó đi Italy du lịch đã nếm qua ở Florence. Hắn cư nhiên làm được. Một khắc đó, nhìn thấy đĩa mì Ý bày ở trước mặt cô, sau đó thưởng thức qua hương vị. Cô thật sự là kinh ngạc, đến không nói được, trợn mắt, há hốc mồm một lúc lâu. Hương vị cùng với trong trí nhớ của cô giống nhau như đúc. Không chỉ có như thế, cô cho rằng hắn làm thậm chí còn ngon hơn. Điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, là điện thoại của hắn. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện chính mình một tay cầm đĩa bạc, một tay cầm dao ăn, đã nhìn hắn đến xuất thần. Hắn vẫn đẹp trai giống như mọi khi, nhưng khi đứng dậy nhìn như là rất mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu. Trời ạ, cô đột nhiên phát giác hắn nhất định bị cô quấy nhiễu cả đêm không ngủ, cho nên thoạt nhìn mới mệt mỏi như vậy. Tôi biết rõ, tôi không có quên. Cậu phái tài xế đem hành lý đưa đến sân bay, hàng không Macau. Nếu như nhìn thấy giám đốc Lưu thì đưa cho anh ấy bảo quản. Một lát nữa tôi sẽ tới, chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký. Dặn dò xong hắn cúp điện thoại. Anh muốn ra sân bay? Cô nghe được hắn nói chuyện, xuất ngoại đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Hắn nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt nói. Hôm nay phải đi Thượng Hải họp, có thể phải mất mấy ngày. Lâu Thừa Vũ trừng to mắt. Nhưng mà anh cả đêm không ngủ. Cô biết rõ bệnh cũ của hắn, giấc ngủ không đủ, lên máy bay sẽ bị đau đầu. Ai nói anh không ngủ? Em nôn xong đi ngủ, anh cũng đi ngủ luôn. Mãi đến khi em tỉnh lại, anh cũng tỉnh lại. Hắn không muốn làm cho cô băn khoăn. Trùng hợp như vậy, hắn còn muốn lừa gạt cô. Tơ máu trong mắt của hắn cùng vẻ mệt mỏi trên mặt rõ ràng như thế là không muốn cô đau lòng mới nói như vậy hay sao? Nhanh ăn đi. Không muốn tiếp tục đề tài này, Hình Tường Nguyên rủ cô. Ăn xong anh đưa em đến công ty, xong anh liền đi ra sân bay. Hắn biết rõ cô tuyệt đối sẽ không xin nghỉ một ngày. Cô bây giờ luôn đem công việc đặt ở vị trí số 1. Anh mấy giờ lên máy bay? Cô hỏi. 9 giờ. Cô ngạc nhiên đến há hốc miệng. Hiện tại đã 7 giờ 20 rồi. Chẳng lẽ xe của hắn vừa lắp thêm cánh hay sao? Anh là VIP, 9 giờ đăng ký vẫn còn kịp. Cho dù không kịp, bọn họ cũng sẽ chở anh. Hắn bình tĩnh đáp. Lâu Thừa Vũ lắc đầu. Anh hiện tại vẫn là nên đi nhanh đi. Mau tới sân bay, em ăn xong sẽ tự mình rời đi, không cần phải để ý đến em. Cô còn không biết sao, bởi vì là tự hắn lái xe, hắn nhất định sẽ lỡ chuyến bay. Hắn mới không phải loại người yêu cả đoàn người trên máy bay chờ đợi hắn mà mặt không đổi sắc. Ở đây không có xe là ra không được, mỗi một chiếc xe đều là từ gara đi ra ngoài, không có đại sảnh tiếp đãi. Hắn chỉ muốn trước khi ra nước ngoài được ở cùng cô lâu hơn một chút. Vậy anh kêu người tới đón em, anh bây giờ đi nhanh đi. Nghĩ đến hắn giấc ngủ không đủ còn phải lên máy bay, cô thật lo lắng cho hắn. Hắn tại sao phải hy sinh giấc ngủ để chiều cố cô? Như vậy cô càng không thể đem hắn đuổi khỏi đáy lòng rồi. Cứ vô oán vô hối, trả giá, khiến cho cô tiếp nhận thành quen đi. Nếu có một ngày cô thật sự yêu hắn, thì phải làm sao bây giờ? Lâu Thừa Vũ ước chừng thời gian máy bay đến Thượng Hải, liền gọi điện thoại cho Hình Tử Nguyên, nhưng giọng của hắn nghe là lạ. Anh làm sao vậy? Cô mẫn cảm hỏi. Không có gì, có thể là do thời tiết quá nóng, ở đây rất oi bức. Hắn cũng không nói thật. Mấy ngày nay hắn vốn là bị cảm nhẹ, không quá nghiêm trọng, cho nên cũng không để ý đến. Có lẽ tối hôm qua thức đêm chiều cô, không có nghỉ ngơi, sức miễn dịch yếu đi. Thêm vào đó bởi vì cô thể chất sợ nóng, hắn liền đem điều hòa mở rất lớn, vi khuẩn gây bệnh liền nhân cơ hội tác quái. Hắn đến Thượng Hải không bao lâu thì yết hầu bắt đầu đau nhức. Một giờ sau hắn đau đến mức ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Thời tiết oi bức sẽ khiến giọng bị khàn hay sao? Cô vẫn cảm thấy không hợp lý. Vừa mới ăn đồ ăn cay, cho nên yết hầu không thoải mái thôi mà. Anh không thích đồ ăn cay gì đó mà. Chủ quán ở đây chiêu đãi, thịnh tình không thể chối từ. Có một câu nói là đã nói một lời dối thì đành phải dùng 10 lời nói dối khác để che đậy. Hắn giờ phút này thật thân thía. Anh thật ngốc, tại sao không nói anh không ăn cay? Cô thở dài lắc đầu, quan tâm hỏi. Lúc chuyển máy bay, đầu rất đau phải không? Huống chi còn phải chuyển máy bay, đối với hắn mà nói

uống thêm non nửa chén canh gà, cảm giác được tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều. Hành lý của em đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net